Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đệ nhất đầu nhập vào người. Không bao lâu Anna liền đã đi tới đám bán trùng nhân khu quần cư. Nàng dáng người xinh đẹp, nhưng nhìn đi lên cũng không có bị khai thác vết tích. Bọn hắn tất cả mọi người đang suy đoán Anna cùng Vương Trùng quan hệ. Hiển nhiên thân phận của nàng đối với không ít căn cứ cao tầng tới nói cũng không phải là bí mật. Nhưng là nàng hiện tại như thế khăng khăng một mực đi theo Vương Trùng làm việc. Nhưng so với chết đi càng làm cho bọn này đám bán trùng nhân sợ hãi. Hiển nhiên, Vương Trùng có được tẩy não, có thể làm cho người khăng khăng một mực đi theo thủ đoạn của nó. Đây đối với có được độc lập linh hồn cùng tính cách nhân loại tới nói đúng không có thể tiếp nhận. Sự tình, cái này tương đương với tại ý thức phương diện xóa bỏ ngươi. Vẫn còn muốn nô dịch thân thể của ngươi. Đây là muốn so viễn cổ thời đại chủ nô càng thêm đáng sợ. Cũng càng thêm đáng hận sự tình. Đây cũng là vì cái gì cho đến bây giờ đám kia có được tự hủy khuynh hướng chủ nghĩa chủng tộc người. Còn không có bất kỳ động tác gì nguyên nhân. Có lẽ một cái không tốt, bọn hắn liền sẽ bị Vương Trùng xóa đi ý thức của mình, trở thành xác chết di động. Lại hoặc là chọc giận Vương Trùng đằng sau, đem ngay tại nó điều khiển phía dưới 4 cái hạm đội mọi người toàn bộ biến thành Anna dáng vẻ. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được điểm ấy, càng không cách nào tiếp nhận do chính mình tạo thành điểm ấy. Cho nên bọn hắn yên tĩnh như gà, án binh bất động, chỉ là chờ đợi chính xác mà thích hợp thời cơ đến. Vương Trùng đối với bọn hắn ý nghĩ lòng dạ biết rõ, mà nó cũng giống vậy, nó cũng đang đợi một cái thích hợp thời cơ, chậm rãi đem nhân loại bỏ vào trong túi. Không phải sao, liền đến sao, Vương Thượng, hắn bị Anna xa xa đi đại khái 5 cây số khoảng cách. Nếu như không phải bị trùng tộc cải tạo qua thân thể, hiện tại hắn cũng đã thở hồng hộc, nhưng là cũng không có. Hắn cũng không có bất kỳ mỏi mệt, mà nhện nữ sĩ Anna biểu hiện càng thêm thong dong. 6 con chân nhện trong huyệt động tiến lên, phảng phất hoàn toàn không tiêu hao calori đồng dạng. Hắn thấy được Vương Trùng đằng sau, tranh thủ thời gian đi tới Vương Trùng trước mặt, nửa quỳ xuống. Ở thời đại này đã sớm không có loại này phong kiến lễ nghi. Bất luận là xoa ngực vẫn là cúi chào, đã đủ để biểu đạt đối người khác kính ý. Nhưng là chỉ có nửa quỳ mới có thể biểu hiện ra hắn hiện tại đối với Vương Trùng cung kính tới. Vương Trùng nhìn hắn một cái, trùng tộc trên dưới tôn ti là khắc vào thực chất bên trong đồ vật. Ngươi không cần biểu hiện ra ngoài, thân thể của ngươi chính mình sẽ minh bạch. Vâng, 4 mắt Silva cũng không phân biệt. Chỉ là thấp giọng nói ra. Từ dưới đất đứng lên. Vương Thượng biết, trong bọn họ có rất nhiều người đều có ý đồ không tốt sao? Hắn hỏi, 4 cái ánh mắt một bên nhìn xem nhện nữ sĩ Anna. Một bên nhìn xem Vương Trùng. Mặc dù nhân loại ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm Vương Trùng nhìn. Nhưng là mặt khác 2 con mắt lại tại bắt giữ lấy 2 bọn chúng người nhỏ xíu bộ mặt biểu lộ. Lúc trước hắn tại đại học là tâm lý học xuất thân. Cụ thể nghiên cứu chính là hơi biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân. Cũng chính vì vậy để hắn tại cùng nhân loại kết giao bên trong mọi việc đều thuận lợi. Có mặt khác 2 con mắt đằng sau càng là như hổ thêm cánh. Nhưng là hắn phát hiện một chiêu này đối với trùng tộc cũng không có tác dụng. Bất luận là Vương Trùng vẫn là Anna trên mặt đều không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì đến. Phảng phất cũng không đóng chuyện của bọn hắn đồng dạng. Đây cũng là ta vì cái gì đến bây giờ mới khiến cho các ngươi quản lý nhân loại chiến hạm. Vương Trùng lời nói để hắn giật mình. Lúc này mới kịp phản ứng Vương Trùng cũng không phải là sẽ không chính trị và quản lý. Mà là căn bản không có để bọn này đám bán trùng nhân biết những thứ này mà thôi. Vậy tại sao ngài còn giữ tính mạng của bọn hắn đâu? Hắn có chút không hiểu. Lớn mật mà lỗ mãng mà hỏi. hắn nhìn như lỗ mãng, kỳ thật những ngày này đã trên cơ bản đã hiểu rõ Vương Trùng tính tình. Đối với loại vấn đề này, Vương Trùng căn bản liền sẽ không sinh khí. Hắn thậm chí không biết Vương Trùng có tức giận hay không, có hay không phẫn nộ loại tâm tình này, nhưng là không ai dám thăm dò nó, bởi vì ta không cách nào phân biệt ai là phản đồ. Hơn nữa trong bọn họ sẽ xuất hiện giống như là ngươi dạng này hữu dụng người. Vương Trùng nhìn xem, hắn, ý nghĩa sâu xa nói, nội tâm của hắn run lên, chẳng qua là cảm thấy chính mình ý tưởng gì đều bị Vương Trùng cho nhìn thấu. Toàn thân trên dưới không còn có một chút xíu bí mật. Trùng tộc ăn thứ gì, liền sẽ có vật này gen cùng ký ức. Gen sẽ quy nạp đến trùng tộc kho gen bên trong đi. Dựa theo thời gian sắp xếp, chỉnh tề, ký ức thì phải phức tạp được nhiều. Vương Trùng không ở cho hắn nói rõ tiếp, cho hắn một điểm mở đầu đằng sau. Chuyện sau đó chính hắn não bổ là được rồi. Để hắn hiểu như vậy cũng tốt. Trên mặt hắn lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ đến. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc. Não bổ có thể giúp nó tiết kiệm không ít thiết lập đâu, bất luận bọn chúng là thật hay giả. Ngươi bây giờ tới gặp ta, muốn làm thứ gì? Vương Trùng hỏi, nó rất tùy tiện, đối với hắn tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Nhưng là hắn hiểu được, hắn rất trọng yếu. Hắn có lẽ là Vương Trùng cùng nhân loại dựng lên cầu nối duy nhất tồn tại. Mấy chục vạn người có thể sống sót hay không? Toàn ở trên người hắn. Hắn không thể đem những người kia giao cho đám kia có được tự hủy khuynh hướng đám gia hỏa. Mọi người có thể có lựa chọn quyền lợi. Mặc dù Vương Trùng cùng đám bán trùng nhân giống như đều không có cho cơ hội này, nhưng là hắn nhất định phải làm mọi người phụ trách. Ngài đem 4 chiếc chiến hạm giao cho bọn hắn, sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Bọn hắn sẽ hủy đi ngài chiến hạm. Đầu tiên vạch địch ta, sau đó vạch lợi ích, cuối cùng làm ra cảnh cáo. Gia hỏa này đầu não không tệ a, thay cái đầu đơn giản điểm người đều đọc không ra hắn lời ngầm. Bất quá còn tốt Vương Trùng cũng không phải là ở kiếp trước loại kia IQ hơi thấp tồn tại. Có được 1 triệu server, hắn kỳ thật mạch suy nghĩ muốn so 4 mắt Silva muốn rõ ràng không ít. 4 chiếc chiến hạm bản thân liền là cái mồi, có thể tùy thời bỏ qua tồn tại. Bọn hắn tiến đến nhân loại cùng một cái khác văn minh chiến trường, bản thân cũng đã là cực kỳ nguy hiểm. Bất luận là bị nhân loại vẫn là bị một cái khác văn minh coi như địch nhân, đám người này cũng có thể làm pháo hôi. Dù sao đều là chết, chết có giá trị cùng không có giá trị là một chuyện khác. Nhưng là Silva đưa ra một cái có chút cùng Vương Trùng logic không giống nhau lắm đạo lý tới. Bọn hắn cần cảm kích quyền, cũng không phải là tất cả mọi người căm thù chúng ta. Càng quan trọng hơn là, tại tử vong uy hiếp dưới, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý hy sinh vì nghĩa. Hắn dùng từ rất cẩn thận, hiển nhiên cũng không hy vọng Vương Trùng tính sai lập trường của hắn. Làm vương giả, ta đề nghị ngài cho bọn hắn một lựa chọn chỗ trống. Đem bọn hắn cuối cùng kết cục nói cho bọn hắn, sau đó để bọn hắn làm ra lựa chọn. Lựa chọn sống sót bọn hắn, có thể trở thành lực lượng của ngài. Người sống, so người đã chết càng có giá trị. Hắn hành động này có thể nói là cứu người vô số. Có muốn hay không công việc đương nhiên còn phải xem chính bọn hắn. Bất quá bọn hắn chỉ là đến chiến trường đều cần hơn 2 tháng thời gian. Bọn hắn có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ tương lai của mình. Mà hắn làm chuyện này động cơ cũng rất rõ ràng. Đó chính là tăng lên chính mình tại trùng tộc nội bộ quyền lực cùng thế lực. Đầu nhập Vương Trùng nhân loại càng nhiều, làm cái thứ nhất đầu nhập vào Vương Trùng hắn liền nhất định phải quản lý càng nhiều người. Quyền lực liền tất nhiên sẽ càng lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.